Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 184, Phú bà tôi không muốn phấn đấu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cho rằng chiến tích tác hợp 10 đôi vợ chồng trong khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã rất lợi hại. Tận đến hôm qua khi nhìn thấy hot search trên Weibo, cô mới biết được vị bạn học cũ này đã trâu bò đến mức làm mai mối cho phú nhị đại siêu cấp và đại minh tinh rồi hơn nữa. Còn không tiếng động chạy tới tỉnh thành mở một phòng môi giới hôn nhân. Tốc độ này thật sự khiến cô tắc lưỡi không thôi cũng may. Bạn học cũ phát đạt cũng không quên cô. Biết rõ hiện tại cô không có công việc, còn cố ý gọi điện mời cô đến phòng môi giới làm việc. Cái này khiến trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Đã được bạn học cũ tín nhiệm, cô cũng không thể để người ta thất vọng được. Khẳng định không thể làm một con cá ướp muối như ngày trước. Phải cố gắng làm việc, giúp hắn đưa phòng môi giới này đi lên. Nghĩ tới đây, Liễu Y Y tỏa ra sự nhiệt tình đối với công việc chưa từng có. Không bao lâu sau, tàu đã tới ga. Liễu Y Y mang theo không nhiều hành lý, đi theo dòng người ra khỏi nhà ga. Sau đó, cô liếc mắt thấy được bạn học cũ đang chờ ở cổng ga. Mặc dù đã hơn 4 năm không gặp, nhưng thời đại này, gọi điện video trên WeChat rất tiện, cho nên Liễu Y Y không hề cảm thấy lạ lẫm chút nào với người bạn học này. Lớp trưởng Liễu Đại, đi đường vất vả rồi. Nghe thấy lời chào hỏi của đối phương, Liễu Y Y nhoẻn miệng cười. Có gì mà vất vả, về sau còn phải kiếm cơm dưới tay ông, phải gọi ông là ông chủ rồi. Ông cũng không cần gọi tôi là lớp trưởng Liễu Đại nữa đâu, gọi thẳng tên đi. Giang Phong mỉm cười, về sau chức vụ của cậu sẽ là một bà mối, vậy tôi gọi cậu là bà mối Liễu nhé. Liễu Y Y che miệng cười, nói, xưng hô này thật thú vị. Giang Phong cầm lấy hành lý trong tay cô, nói, đi thôi, trước để tôi mang cậu về phòng trọ sắp xếp lại, còn có một người bạn đại học của tôi cũng sắp đến rồi, lát nữa tôi còn phải đến ga đông đón cô ấy. Liễu Y Y vừa đi theo vừa nói, ông chủ, bạn học đại học này của ông cũng là nữ sao? Giang Phong gật đầu, đáp, làm bà mối, vẫn là phụ nữ các cậu có ưu thế hơn. Liễu Y Y lắc đầu cười, nói, nếu như lúc trước tôi nghe được câu nói này, vẫn sẽ cho rằng nói rất đúng. Nhưng từ khi ông chủ đây trở thành bà mối đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của tôi với bà mối rồi. Con gái làm bà mối chưa chắc đã có ưu thế hơn so với con trai đâu. Giang Phong cười nói, tôi đây xem như trường hợp đặc biệt. Đang lúc nói chuyện, đi tới nơi đỗ xe, Giang Phong sắp xếp hết hành lý của Liễu Y Y lên xe xong, hai người liền lên xe đi về phía phòng trọ. Sau khi đưa Liễu Y Y tới phòng trọ rồi, Giang Phong lại ngựa không ngừng vó chạy tới ga đông đón Đường An Quân. Giữa trưa, phòng môi giới hôn nhân, hạnh phúc, trong văn phòng, Giang Phong và hai bạn học nữ đang ăn cơm hộp. Hai vị bạn học cũ à, giữa trưa khách hơi nhiều, chúng ta trước lót dạ một chút, đợi tối sẽ bày một bàn tiệc chào đón hai người. Giang Phong nói, Đường An Quân nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cười nói. Khách khí như vậy làm gì, tôi với Y Y đều không phải kiểu người được nuông chiều từ bé, lại nói, vị của cơm hộp này rất được. Liễu Y Y tán đồng, cười nói, đúng đấy, với bọn tôi thì không cần phải khách khí như vậy. Giang Phong gật nhẹ đầu, nói, được, vậy tôi cũng không nói lời khách sáo nữa, hai người tín nhiệm tôi như thế, ngay cả tiền công còn chưa hỏi đã chọn gia nhập phòng môi giới của tôi, khiến tôi trở nên giống như Alexander vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tiền công của hai người, lương cơ bản là 3.000 tệ. Mỗi lần tác hợp thành công một đôi vợ chồng sẽ có tiền hoa hồng là 200 tệ, có bảo hiểm, mặt khác bao ăn bao ở, toàn bộ tiền điện thoại và phí đi lại cũng sẽ do công ty trả, hy vọng đãi ngộ này đủ xứng đáng với niềm tin của hai người. Đường An Quân kinh ngạc nói, ông chủ, bọn tôi vừa mới nhận chức, cho đãi ngộ cao như vậy có thích hợp không? Đây cũng không phải là lời khách khí của cô, mà đãi ngộ này thật sự rất cao. Trước đó, đãi ngộ công việc của cô ở thành phố Thâm Quyến cũng không thể sánh bằng một phần của cái này. Liễu Y Y cục khiếp sợ nói, ông chủ, việc riêng là việc riêng, việc tư là việc tư. Ông cũng không thể vì mối quan hệ bạn học của chúng ta mà đặc biệt chiếu cố như này được. Cái này rất bất lợi cho sự phát triển của công ty. Giang Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu rõ, nói chiếu cố, cái này nhất định là có. Nhưng cũng chưa đến mức sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty đâu. Chỉ là tôi trực tiếp mang hai người lên thành bà mối cao cấp, bỏ qua vấn đề kinh nghiệm mà thôi. Nếu cậu đã nắm chắc, vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa. Nói đến đây, Đường An Quân nhìn về phía Liễu Y Y, lại nói. Y Y, vẫn còn hai ông bà chủ đang bận rộn ở bên ngoài đấy. Chúng ta tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi ra giúp hai người họ đi. Cố Diệp Phi Liễu Y Y nghiêm túc gật đầu. Ăn cơm, nói xong, hai cô gái xinh đẹp cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Cách chương.